hôn sai 55 lần. Chương 701, náo loạn sinh em bé, 21, góc truyện audio.com. Bà bác sĩ ở nơi này nửa giờ, vẫn đang quan sát tình huống Cố Khuynh Thành, bọn họ nghe Đường Thời hỏi thăm, mới vừa trả lời Đường Thời chính là cái bác sĩ kia nói. Miệng tử cung mở vẫn không đủ, còn phải từ từ. Đúng vào lúc này, Cố Khuynh Thành cảm giác được một lần đau đớn nhất kể từ khi nước ối vỡ đến bây giờ, thế nên cô kêu y ra tiếng, nghe đều là khàn khàn tan vỡ. Đường Thời ngay từ lúc nghe Cố Khuynh Thành bởi vì đau đớn mà gào thét thần kinh cũng đã khẩn trương, anh vốn tưởng rằng đưa đến bệnh viện Cố Khuynh Thành sẽ không đau, không nghĩ tới vào phòng sinh đã một canh giờ Cố Khuynh Thành vẫn đau, lập tức anh lại một lần nữa tức giận hướng về phía bác sĩ hung hăng. Không phải các người nói đợi nửa giờ là được rồi sao? Cũng đã qua nửa giờ tại sao vẫn chưa xong, rốt cuộc còn phải đợi bao lâu, miệng tử cung không mở, ông liền nghĩ biện pháp mở à, sao ông lại để cho cô ấy đau như vậy? Rốt cuộc có thể chữa bệnh hay không? Các người rốt cuộc có thể đỡ đẻ hay không? Một bác sĩ có thể là bị Đường Thời liên tục xấu tính hai lần, có chút không vui, không nhịn được lạnh giọng nói một câu. Miệng tử cung của cô ấy, thời điểm mở bằng 5 ngón tay, chậm chạp không hề mở nữa, chúng tôi có thể có biện pháp gì? Rồi hãy nói, có người đến ban đêm mới sinh được, lúc này mới qua 1 giờ, gấp cái gì mà gấp? Mặc dù trong miệng bác sĩ nói là tới ban đêm, chẳng qua là lấy trường hợp khác làm ví dụ, nhưng là đối với Đường Thời mà nói, anh nghe được 4 chữ này, tiềm thức liền liên tưởng đến Cố Khuynh Thành cũng phải đến đêm mới sinh được. Nói cách khác Cố Khuynh Thành phải chịu đau đớn tới tận đêm. Đường Thời thoáng cái liền đứng lên, chỉ lên mặt ba bác sĩ, tức giận lên tiếng nói. Đến ban đêm mới sinh, các người dám để cho cô ấy đau đến tận đêm, tôi liền đem bệnh viện này hủy đi. Đường Thời, Cố Khuynh Thành hữu khí vô lực la một tiếng Đường Thời. Đường Thời thu hồi ánh mắt hung thần ác sát hướng về phía Cố Khuynh Thành đưa một đạo ánh mắt trấn an, vươn tay, vỗ vỗ tay cô ấm giọng nhỏ nhẹ nói. Khuynh Khuynh, em chờ tôi hiện tại đi ra ngoài tìm cứu tinh cho em. Nói xong, Đường Thời liền buông lỏng tay Cố Khuynh Thành, giống như đang nhìn cừu nhân giết cha, tiếp tục hung ác nhìn lướt qua ba bác sĩ, sau đó liền hùng hổ đi ra khỏi phòng sinh. Thật ra thì Đường Thời bởi vì Cố Khuynh Thành mang thai, hiểu rõ không ít kiến thức, anh cũng biết, có thể sinh thường thì tốt nhất không cần sinh mổ, huống chi Cố Khuynh Thành sinh ba, tình huống vốn là đặc thù, bác sĩ chịu để cho Cố Khuynh Thành sinh thường, nói rõ trong bụng của cô thai vị ba đứa bé cũng bình thường, hơn nữa anh cũng biết, trước lúc sinh con, đích xác là phải đợi miệng tử cung mở, đây là cái thống khổ mà phụ nữ sinh thường, cần phải trải qua. Nhưng mà hiểu thì hiểu, nhưng là có một số việc, để ở trên người phụ nữ mình yêu thích liền thay đổi chất. Giống như là lúc này, Đường Thời nghĩ thầm làm thế nào để Cố Khuynh Thành nhanh sinh ba đứa bé ra một chút, giảm bớt thống khổ, mặc dù anh biết trong phòng sinh kia ba bác sĩ cách làm là chính xác, tuy nhiên nó vẫn cầm lấy điện thoại di động, đem bác sĩ khoa phụ sản tốt nhất của toàn Bắc Kinh toàn bộ đều triệu tập lại, để cho bọn họ tới chỗ Cố Khuynh Thành đợi lệnh. Đường Thời cúp điện thoại, hít sâu hai cái, một lần nữa ngược về phòng sinh, kết quả còn chưa đi đến bên cạnh giường sinh, một bác sĩ hướng về phía góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành mở miệng nói, bắt đầu chuẩn bị sinh, hiện tại bắt đầu dùng sức. Cách chương.